Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chưa từng thiết tưởng con đường. Khói lửa chiếu sáng Alamos thao bầu trời đêm. Oracion, giai điệu lặng yên dừng lại. Có người lấy điện thoại di động ra. Yếu ớt huỳnh quang chiếu rọi gương mặt. Ước mơ địa điểm mở âm nhạc. Đánh lên hoa lửa, khúc nhạc dạo vang lên. Quảng trường suối phun ao nước phụ cận. Mọi người cùng nhau quăng tới ánh mắt. Thật hợp với tình hình a. Chấm ngoặc kép, có người dám sống sót sau tai nạn. Nhờ có Lục lão sư cùng Wallace tại, ta nhớ được là đưa cho một vị Sino bằng hữu. Tác giả là Ngọa Tào, Lục lão sư. Đúng vậy a, nhờ có Lục lão sư đem thời không song long làm nát. Ta, ý của ta là, cái này thủ khúc, cũng là Lục lão sư viết. Khói lửa phút chốc lên không, đem mọi người một chút bối rối bao phủ. Lục Dã cùng Cynthia trở lại phụ cận lữ điếm, vào ở nghỉ ngơi. Jenga đâu? Cynthia nhìn chung quanh, nó đại khái tại cùng Darkrai, luyện tập quyền kích a. Lục Dã nghĩ đến, đêm tối thợ săn, kinh điển lời kịch. Không sao sao. Để nó suốt đêm huấn luyện. Lục Dã than nhẹ. Nó ở nhà một mực dạng này. Huống hồ U Linh cũng sẽ không đột tử. Cynthia khẽ giật mình. Cảm giác sâu sắc có đạo lý. Khẽ gật đầu. Lữ điếm gian phòng rất hẹp. Chật chội phòng tắm. Bông tuyết màn hình đài thức TV. Nhựa plastic tủ đầu giường. Cũng may sạch sẽ gọn gàng. Tia sáng nhu hòa. Một gốc bầy ở TV cái khác lục sắc bồn hoa. Tô điểm sinh hoạt khí tức. Cynthia mắt nhìn nhỏ hẹp giường đôi. Nâng lên ánh mắt. Yên tĩnh nhìn chăm chú Lục Dã. Xa hoa lữ điếm cũng cần trùng kiến. Lục Dã buông tay. Palkia không gian chi lực xác thực kéo hông. Liều giường. Cynthia nói. Cynthia thân thể khom xuống. Quay lưng mình. Tóc vàng chảy tán tại nàng eo thon thân. Dùng sức đem giường hướng bên cạnh đẩy. Đông. Cynthia phủi tay, mỉm cười, tốt, Lục Dã mắt nhìn hai tấm giường ghép thành giường lớn. Trầm ngâm nói, người phải sớm nói như vậy, ta liền đặt trước cái khác phòng hình, không phải nói chỉ còn gian này sao? Cynthia lạnh lùng ánh mắt quét tới, người nhìn ta chỉ nhớ này, suýt nữa quên mất, Lục Dã vỗ đùi, Cynthia chỉ giường lớn bên cạnh sàn nhà, Lục Dã lắc đầu. Cynthia bốc lên con mắt, nụ cười càng thêm ôn nhu. Grow term, tới giúp nắm tay. Lục Dã cúi người, nhớ kỹ định vị sáng mai đồng hồ báo thức. Grow term đồ dám bồng bềnh tới, hỗ trợ kéo lên ga giường một góc. Thu được, lạc bầy tương đương. Cynthia vây quanh hai tay, nhìn về phía ngay tại đập gối đầu Lục Dã, ánh mắt thoáng nhu hòa. Sau một giờ, Lục Dã nằm tại giường lớn bên trên. Nghiêng đi thân thể, nhìn về phía quần áo màu lam áo sơ mi Cynthia, ánh trăng xuyên thấu qua lụa mỏng, rơi vào nàng tản mát tóc vàng cùng cao thẳng mũi. Tóc vàng hạ lộ ra một con mắt mát lạnh ôn nhu. Người không nóng sao? Lục Dã hỏi. Không nóng, ta có chút nóng. Xuyệt, Cynthia nhắm hai mắt, lông mi thon dài, nhẹ nói. Sáng mai còn muốn về Sino liên minh. Ngủ sớm một chút, trên gương mặt của nàng có một tia khó nén dã rời. Đuổi tới Alamos House, mượn nhờ chìa khóa mở ra thời không kẽ hở. Nghênh chiến thời không song long, ngắn ngủi một ngày, nàng thể hiện ra thân là Sino quán quân trách nhiệm cùng đảm đương. Lục Dã yên tĩnh nhìn chăm chú hô hấp đều đều Cynthia. Tiết trắng cái cổ, tinh xảo trắng nõn gương mặt tựa hồ hiện ra nhàn nhạt quang huy. Hô hấp dần dần đồng bộ, chỉ có cũ kỹ đồng hồ treo tường tí tách âm thanh. Lục Dã ngóng nhìn hồi lâu, cúi người tại màu anh đào cánh môi trên nhẹ nhàng hôn một cái. Quay lưng lại nói, Sylveon, Ion, ngáp, chấm ngoặc kép, bố y tương đương, sao, Omega Quy, ánh trăng nhu hòa, gió nhẹ quét lụa mỏng, tóc vàng mỹ nhân trên mặt nhàn nhạt ửng đỏ. Ngày mùng 1 tháng 4. Thứ năm, sáng sủa không gió, Alamos thao răng đèn kết hoa, trên không phiêu đãng qua bồng bềnh cầu. Lục Dã ngồi tại mép giường, đỉnh lấy mắt đen thật to vòng, đánh lấy yon, ngáp, trong lòng buồn bực, ta thể chất cũng dần dần Satoshi hóa. Yon, ngáp, đều có thể miss. Cynthia ngay tại thay y phục. Tại màu lam áo sơ mi bên ngoài phủ thêm món kia ung dung hoa lệ áo khoác màu đen. Màu đen khoát chân quần, giày cao gót, tiêu sái phẩy lên tóc vàng, trải tán tại sau lưng nàng, dài tới bên eo, spear pillar, còn có lustrous off cùng adamant off. Cynthia khẽ nhíu mày, ta khả năng còn cần mang về cho nãi nãi. Làm tiến một bước phân tích, Lục Dã gật đầu. Sở dĩ có thể triệu hồi ra màu đỏ xiềng xích, nhờ vào tại Solerson Ruin lúc Spear Pillar đối với mình tán thành, trong đó dính đến cổ đại văn tự, Aura chi lực, có lẽ cũng có Rainbow Wing, dũng giả nhân tố. Mà bây giờ, Spear Pillar lâm vào yên lặng, một bộ trở mặt không quen biết bộ dáng. Lustrous Orb cùng Adamant Orb, cứ việc cũng sẽ đúng Lục Dã Aura sinh ra phản ứng, nhưng cũng yếu ớt rất nhiều. Lục Dã líu lưỡi, cái này hai bảo châu quả nhiên là run m. Cùng thời không song long một cái đức hạnh, cũng may mình cũng cầm mảnh vỡ. Lục Dã thầm nghĩ, đợi chút nữa cho râu tơm tăng thêm là được. Cynthia muốn nói lại thôi, liên quan tới cái kia màu đỏ xiềng xích chấm ngoặc kép. Lục Dã ngẩng đầu, người có lo nghĩ của mình, làm được quán quân ứng tận tụy trách là được. Cynthia ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật sâu gật đầu. Tại Lục Dã liên khóa thời không song long thời điểm, nàng thậm chí bản năng cảm thấy một tia e ngại. Cyrus, Lysandre, tà ác các lãnh tụ thân ảnh, vào thời khắc ấy phảng phất cùng hắn trùng điệp. Nhất là, vị kia trong truyền thuyết Canto âm ảnh, lâu không lộ diện Giovanni. Lục Dã, Cynthia hít thật dài một hơi, tóc vàng hạ đồng mắt, nhu hòa mà kiên định, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ ở. Bầu không khí trong chốc lát có chút nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười lại lần nữa câu lên, thẳng đến ngươi đến xin nâu liên minh, tiếp nhận ta ngày ấy. Cynthia mỉm cười nói, đến ngày đó liền có thể công khai sao? Lục Dã con mắt chậm rãi nở rộ ánh sáng nhạt, Cynthia rời ánh mắt, đến, ít nhất phải chờ ngươi lại thổ lộ một lần. Vậy ta hiện tại đi mua ngay nhẫn kim cương, tiên hy bài được hay không? Là thổ lộ, không phải đính hôn. Minh bạch, tuyển cái ngày hoàng đạo. Ta cái này đi Celestic thao tới cửa cầu hôn. Đừng đi quấy giày nãi nãi a. Ngoặc kép, xanh thẳm trời trong, lướt qua một đạo tiết trắng đường thuyền mây. Ga chom cực tốc bay qua, khó được nhìn thấy manh manh đát đỏ mặt bộ dáng. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình thật tốt, cái này cũng có thể chính là Cynthia đại tiểu thư muốn để ta tỏ tình. Về phần kia hai viên bảo châu, phản phệ quá mạnh, cho không Lục lão sư đều không cần, trừ phi có một ngày thời không song long cầu mình, kia mới miễn cưỡng có thể sử dụng dùng một lát. Lục Dã ngạo nghễ lên tiếng, điểm kích nhận lấy ra Lustrous Orb mảnh vỡ cùng Adamant Orb mảnh vỡ. Từ vẻ ngoài đến xem, là bulin blin, chân châu cùng kim cương, chỉ là cái đầu nhỏ một chút, kim cương vỡ, một cara trở xuống đều là kim cương vỡ. Lục Dã vê lên kim cương, híp mắt dò xét, lại nhìn mắt chân châu, coi như không có hiệu quả, cảm giác cũng có thể bán cho Stone đổi tòa nhà hào trạch. Cũng may Lục lão sư hiện tại, đúng vừa tiền hứng thú. Cũng không phải mãnh liệt như vậy. Hào trạch cái gì? Đợi đến trò chơi thượng tuyến, chắc chắn sẽ có. Cùng lắm thì ăn chút mềm. Râu tơm, Lục Dã hô. Đến, ta cho ngươi khảm cái đại bảo bối. Râu tơm một mặt mộng bước bay tới, cánh tay máy gãi gãi đầu, nhìn về phía Lục Dã trong tay bulin blin. Ta đã hiểu. Lạc bầy, râu tơm con mắt phút chốc sáng lên. Đây là liền là Alamos thao bảo tàng. Lục Dã, ngoặc kép, người nói như vậy, cũng không sai. Rotom có thể căn cứ gửi thân vật, tự động điều chỉnh thân thể hình thái, đem chân châu cùng kim cương tăng thêm đi vào. Cũng tương đương đơn giản. Một trận điện quang lấp lóe sau liền làm xong. Cái gì cảm thụ? Lục Dã mong đợi hỏi. Nấc tương đương, grow term ở một cái. Ăn no rồi. Lạc bầy. Ăn no rồi liền tiếp tục làm việc. Hôm nay muốn làm 7 bình năng lượng khối lập phương ra. Lý giải không nổi. Lạc bầy. X. Ngoặc kép. Suy nghĩ một phen. Lục Dã phát hiện. Cái gọi là thời gian cùng không gian. Đại khái là để định vị cùng báo giờ chuẩn xác hơn. Lục Dã. Ăn hai tòa nhà hào trạch. Liền cái này. Grow Term tự hào nói. Về sau hướng dẫn định vị lại cũng sẽ không sai lầm. Lạc bầy. Lục Dã. Ngoặc kép. Kia giống như quả thật có chút dùng. Thất Đức hướng dẫn. Mỗi lần sẽ đem định vị định tại giữa hồ. Hiện tại dùng Palkia không gian đến định vị. Còn có so đây càng chính xác GPS sao? Xem ra sau này coi như bị giam tại phó bản. Cũng có thể dùng Rotom cầu cứu rồi a. Lục Dã nghĩ đến lúc này Alamos thao dị tượng. Vuốt ve cái cằm. Liên lạc không được Red. Chỉ ít có thể tìm Ruby Celebi. Tới làm cái ngoại viện. Ngoài ra, Rotom đối với Electric. Trao đổi sân bãi. Cùng Electric Terrain vận dụng càng thêm thành thạo. Về sau hô to, Rotom cứu mạng. Trực tiếp tới một phát Electric. Trao đổi sân bãi. Ngoặc kép, coi như dã ngoại đối đầu Satoshi, cũng có chiến thắng nắm chắc. Lục Dã, Satoshi hẳn là sẽ không một quyền đem Rotom đập nát đi. Hẳn là sẽ không, chấm ngoặc kép, lý giải không nổi, lạc bầy, o, tê he to. Về phần thời gian bên cạnh vận dụng, Rotom định thời gian tinh chuẩn hơn. Bất luận là làm đồng hồ báo thức, vẫn là đồ làm bếp định thời gian. Đều sẽ không xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Mọi người đều biết, trong truyền thuyết đồ làm bếp, bao quát chống phân hủy, sách tươi, tăng vị chờ nhiều loại công hiệu, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh rau tôm, lấy thêm ra đến, nguyên liệu nấu ăn có thể sẽ thăng cấp, đem xử lý bầy tiến lò nướng rau tôm, hương vị cũng có thể cao hơn một tầng. Đây chính là một cái truyền thuyết đồ làm bếp. Đối với đầu bếp trợ giúp tác dụng, Lục Dã chấn động trong lòng. Khá lắm, ta thời gian sử dụng không chi lực rèn đúc đồ làm bếp. Hắc ám ẩm thực giới lấy cái gì cùng ta đấu? Rotom đồ dám sững sờ. Nhanh lên đi làm năng lượng khối lập phương. Lần sau kể cho ngươi thám tử lừng danh máy giặt cố sự. Lý giải vạn tuế. Lạc bầy. Ngoặc kép, tăng thêm hai viên mảnh vỡ Rotom. Vẻ ngoài trên ngược lại là không quá lớn biến hóa. Chỉ là đồ giám hai bên trái phải. Nhiều khảm kim cương cùng chân châu. Nhìn qua cực kỳ buồn tẻ. Lục Dã khẽ giật mình. Cái khác hình thái. Cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Rotom gãi gãi đầu. Đều tại nơi hẻo lánh. Sẽ không bị người phát hiện lạc bầy. Có đúng không? Chấm ngoặc kép. Lục Dã tiếc nuối thở dài. Vốn còn muốn tại trong lúc lơ đãng lộ ra ta Rotom khảm kim cương Rolex đây này. Rotom, Sigma. Luôn cảm thấy chủ nhân phẩm vị. Có chút kỳ lạ. Lạc bầy. Cái này hai mảnh vỡ cần chậm rãi hấp thu. Trong chốc lát Rotom cũng không có gì biến hóa lớn. Lục Dã đi ra nhà khách. Dự định ăn cơm trưa. Đi xem một chút Jenga tình huống. Tại trung tâm Pokemon tiệc đứng sảnh. Vừa lúc gặp Satoshi, Lục lão sư, Satoshi hút trượt lấy Italy mặt. Ngươi làm sao nhìn qua ngủ không ngon dáng vẻ. Lục Dã đem bò, sữa bò cùng bầy biện sừng dê bánh mì thám tử buông xuống. Nhập tọa than nhẹ, hôm qua cứng ngắc một đêm. Cứng ngắc, Satoshi dựa vào bản thân dễ hiểu chiêu thức tri thức. Đây không phải là hyper beam di chứng sao? Hiểu như vậy. Cũng có thể, Lục Dã bưng lên ly pha lê. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Satoshi con mắt chậm rãi nở rộ ánh sáng. Ngày tối hôm qua, một mực tại huấn luyện như thế nào phóng thích hyper beam. Lục Dã sặc đến, khụ, Satoshi con mắt tán loạn hỏa diễm. Nắm quyền hưng phấn nói, ta liền biết, bởi vì nhân loại cũng có thể thi triển tinh linh chiêu thức. Mà vừa rồi cái kia. Nhất định chính là, Lục lão sư sở dĩ cường đại khiếu môn. Bốn phía ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn sang. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Luôn cảm giác tiếp theo. Liền muốn xuất hiện lời đồn kỳ quái. Iron Island Riley dạy ngươi. Đúng vậy à. Hắn tay không liền có thể phóng thích Aura Sphere. Aura đạn. Vậy ngươi cố lên. Lục Dã đưa tay. Dùng sức đập Satoshi bả vai. Tranh thủ một phát Aura Sphere. Aura đạn. Đem Beware làm nát. Về sau, Lục Dã nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt bị chính đạo chỉ riêng, chiếu sáng. Satoshi không trở thành Pokemon đại sư. Cải thành nhục thân thành thánh. Tay không xoa Aura Sphere. Aura đạn. Cái này chẳng lẽ, liền là chưa từng thiết tưởng con đường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.